Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028. Cái gì? Nam Khuê nghe thấy lời anh nói như vậy, lập tức tròn mắt. Không phải anh vừa nói cái này là đấu giá cho mẹ sao? Nếu không nói vậy, liệu em có tích cực giơ tay trả giá không? Nam Khuê, xong rồi, cô đã bị lừa rồi. A, Lục Kiến Thành, anh thật đáng ghét, anh lại lừa em, kẻ bịp bợm, món quà đắt tiền như vậy, sao em nỡ mua chứ? Phải đắt càng tốt, Lục Kiến Thành nói. Nam Khuê cảm thấy bối rối, hoang mang. Đúng lúc này, giọng nói của ai đó lại vang lên. Tiểu thư Nam Khuê, đừng quên, sợi dây chuyền này là em tự mình đấu giá, vì thế khoản tiền này em nên tự trả. Nam Khuê, không phải nói là tặng cô sao? Sao anh lại đột nhiên keo kiệt như vậy? Vậy thì xong rồi, cho dù có bán em đi thì cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Không, anh mua, bảo vật vô giá, Lục Kiến Thành cười nói. Cuối cùng Lục Kiến Thành đã trả tiền. Trên xe trở về, Nam Khuê nhìn sợi dây chuyền, sau đó lại nghiêm túc nghĩ lại toàn bộ cuộc đấu giá. Đột nhiên cô bừng tỉnh. Sao cô lại cảm thấy có mùi âm mưu nhỉ? Anh nói đi, có phải anh đang gài bẫy em không? Nam Khuê nhìn người đàn ông bên cạnh, nghiêm túc hỏi. Lục Kiến Thành đã mở chiếc hộp, đồng thời tự tay lấy chuỗi dây chuyền ngọc trai màu hồng đeo lên cho Nam Khuê. Sau đó anh nói, nếu như sau này, tiểu thư Nam Khuê có thể làm bà Lục ở bên anh suốt đời, thì sợi dây chuyền này chính là vật đính ước. Còn nếu tiểu thư Nam Khuê còn muốn rời đi hoặc là muốn bỏ lại một mình anh, vậy thì 20 triệu này nên để tiểu thư Nam Khuê tự trả. Một số tiền khổng lồ như vậy, dù anh có phải truy đuổi tới cùng trời cuối đất cũng không buông tha đâu. Nam Khuê nghe vậy, trong tim quặn thắt một cách khó hiểu. Ngay sau đó, cảm thấy đau khủng khiếp. Thì ra, anh hao tổn tâm lực, cũng chỉ là muốn cô ở bên cạnh anh mà thôi. Anh sợ cô rời đi, sợ cô lại lặng lẽ ra đi không nói một lời. Em xin lỗi, Kiến Thành, em hứa với anh, em sẽ không rời xa anh nữa. Trừ khi anh không cần em. Đồ ngốc, sao anh lại không cần em chứ? Đời này, cho dù đánh mất chính mình, anh cũng không muốn đánh mất cô. Vì mang thai sinh đôi, nên 2 tháng này, bụng của Nam Khuê đã to lên không ít. Cách chương.